Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 686, 9 thánh tể xuất. Nữ hoa sau khi thành thánh, người còn lại, đều là từng cái đỏ mắt, đều đang nghĩ lấy như thế nào thành thánh. Nhưng, thiên hạ này, nơi đó có nhiều như vậy có thể thánh nhân, Phương Mặc cũng coi là mở đại kỳ. Hơn nữa, còn đưa thiên đạo mấy mai cực phẩm thần thạch, mới khiến cho thiên đạo có thể xuống nhiều công đức như vậy. Bằng không, thiên đạo chính là từ trong hàm răng chen lấn, cũng chen lấn không ra ngoài nhiều công đức như vậy a. Ở nữ hoa sau khi đột phá, Tam Thanh cũng không còn bế quan, mà lựa chọn bắt đầu du lịch hồng hoang. Phương Mặc ở nữ hoa sau khi thành thánh, cũng là lưu lại nhân tộc bên này, chuẩn bị truyền xuống mình đạo thống. Đây là người thế nhưng là nhóm đầu tiên tiên thiên nhân tộc. Tư chất cái gì không có cách nào nói, mỗi một cái đều là đứng đầu. Mặc dù cùng chư thiên vạn giới cùng so sánh, vẫn phải có chênh lệch rất lớn. Nhưng trừ ban đầu hai cái kia là cấp 8 tư chất, còn lại đều là cấp 7 tư chất. Mặc dù có rất có nhỏ, nhưng ở chư thiên vạn giới tất cả mọi thứ chất đống đi lên hiệu quả dưới, những người này đột phá đến tiên tôn vẫn là không có vấn đề. Cần vẻn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi muốn lưu lại truyền đạo nhân tộc. Nữ hoa nghe được câu nói của Phương Mặc, sợ hết hồn, hỏi, thật ra thì, nói đến, ta cũng là nhân tộc, chẳng qua là không phải người của thế giới này tộc mà thôi. Đối mặt nữ hoa, Phương Mặc cũng không có cái gì che giấu. Những này sau đó, nữ hoa đều biết, còn không bằng sớm một chút nói nữa nha. Hì hì, người kia chẳng phải là ta sáng tạo. Nữ hoa nghe vậy cười hắc hắc. Phương Mặc không lên tiếng, ngẩng đầu, ở trên trán nữ hoa gõ một cái. Hỏng, nữ hoa miết miệng. Nhìn Phương Mặc bó tay, tốt, sau đó trong một khoảng thời gian, chính là nhân tộc phát triển nhanh chóng thời kỳ, ca của ngươi thành đạo thời cơ cũng ở nơi này, đi đem ca của ngươi gọi tới, khiến hắn đến nhân tộc truyền đạo, chậm liền đến đã không kịp. Phương Mặc nhìn nữ hoa, nói, tốt, ta lập tức đi. Nữ hoa nghe vậy, vèo một cái, lập tức biến mất không thấy. Chờ đến nữ hoa trả lời động phủ của mình, Phục Hy còn đang tu luyện. Ca ca, nhanh, Phương Mặc gọi ngươi đấy. Ngươi còn tu luyện, ta đều thành thánh. Nữ hoa một thanh kéo lại Phục Hy râu ria, nói, a, ta cái này gì cũng không biết. Phục Hy vẫn còn đang đánh canh hai. Ca, nữ hoa mặt sạm lại, tốt tốt, đi nhanh lên đi. Phương Mặc kêu mà nói vậy thì nhanh lên đi. Phục Hy nhìn muội muội mình không cao hứng vẻ mặt, nhanh chuyển đổi đề tài. Quả nhiên, nói chuyện đến Phương Mặc, nữ hoa biến sắc mặt, nhanh lôi kéo Phục Hy. Một cái thuấn di liền xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Đột phá tiên tôn về sau, nữ hoa tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Phục Hy sau khi đến, Phương Mặc nhìn về phía Phục Hy, cười nói, Phục Hy, nhân tộc tân sinh, có thật nhiều đồ vật, cũng không có ý thức, liền đồng dạng giao cho ngươi. Những thứ này, đều là đại công đức, ngươi chỉ cần đưa hết cho làm ra. Công đức, đều là ngươi. Phương Mặc chỉ về phía nhân tộc đối với Phục Hy nói, được, những năm này ngươi cũng không có thiếu đi dạy ta, nhìn tốt a. Phục Hy cười cười, sau đó liền bắt đầu đi xuống giảng đạo đi. Dưới chân núi Bất Chu Sơn rất lớn, Phục Hy cũng là mang theo tân sinh nhân tộc, bắt đầu tạo phòng ốc, dệt áo phục, thổi lửa nấu cơm, khai sơn tạo đường, tạo xe, từng kiện rơi xuống, nhân tộc không ngừng phát triển. Phục Hy một chút xíu hấp thu thiên đạo hạ xuống công đức. Tu Vi cũng ở tiên tôn biên giới điên cuồng thử thăm dò. Lão tử cũng là du lịch đến nhân tộc, có lẽ là phúc linh tâm trí, lão tử đi tới nhân tộc, thấy được không ngừng vươn lên nhân tộc, cũng là hóa thành một cái lão nhân ở nhân tộc ở trăm năm về sau. Lão tử bỗng nhiên có cảm ngộ, sau đó liền bắt đầu truyền thụ mình kim đan đại đạo. Cùng lúc đầu khác biệt chính là, lão tử cũng không có tàng tư, mà đem mình đại đạo toàn bộ giao cho trong nhân tộc một phần người. Bởi vì, nhân tộc chỉ có một phần thích hợp lão tử kim đan đại đạo. Cái này một phần người, nhưng cũng có mấy ngàn vạn, mấy trăm năm rơi xuống. Nhân tộc nhân số đã sớm phát triển đến không biết bao nhiêu. Hôm nay, kể xong về sau, lão tử bỗng nhiên trong lòng có cảm ngộ, hiểu tự thân cơ duyên đã đến, liền đem Phương Mặc ban cho bảo vật, còn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp của mình đem ra. Đứng ở hư không, nói, thiên đạo tại thượng, ta chính là lão tử, nay lập nhân dạy lấy dạy nhân tộc. Lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp người dạy khí vận. Lấy tiên thiên linh bảo không động ấn làm người dạy truyền giáo chí bảo. Người dạy, lập, có Phương Mặc tham dự. Lão tử nói, cũng không phải là giáo dục, mà dạy, đem thái cực đồ của mình còn có trước kia đạt được không động ấn đều là đem ra. Chẳng qua, lão tử cũng không có hối hận, hết thảy đó đều là Phương Mặc cho. Phương Mặc hiện tại thế nhưng là nhân tộc thánh phụ, chẳng qua là trả lại mà thôi. Lão tử cao hứng còn không kịp. Lão tử tiếng nói rơi xuống, vô số công đức rơi vào trên người lão tử. Lão tử cũng là thành công đột phá đến tiên tôn chính quả. Không có hồng mông tử khí hạn chế, lão tử cái này vừa đột phá, cũng là tiên tôn chi vị. Nghe được lão tổ đột phá, những người còn lại cũng là phúc linh tâm trí, rối rít bắt đầu lập giáo, lập thiên đình, lập địa tiên giới, ta chính là nguyên thủy, hôm nay có cảm giác, lập hạ xiển giáo, phàm phúc nguyên thâm hậu người, đều có thể vào môn hạ của ta, xiển giáo lập, ta chính là thông thiên, hôm nay có cảm giác, lập hạ tiệt giáo. Hồng hoang chúng sinh đều có thể vào môn hạ của ta. Tiệt giáo lập, ta chính là đế tuấn, ta chính là thái nhất. Hôm nay có cảm giác, lập hạ thiên đình, phàm hồng hoang yêu tộc đều có thể vào thiên đình ta. Hưởng thiên đình khí vận, thiên đình lập, ta chính là trấn nguyên tử. Gần đây xúc động, lập hạ địa tiên giới, phàm hồng hoang đại địa chúng sinh đều có thể như môn hạ của ta, hưởng địa tiên giới ta phù hộ. Địa tiên giới, lập, ta chính là tiếp dẫn, ta chính là chuẩn đề. Hôm nay có cảm giác, lập hạ Tây Phương giáo, phổ độ chúng sinh, Tây Phương giáo lập. Chẳng qua, đến tiếp dẫn chuẩn đề nơi này, lại là thẻ đĩa. Hai người nói xong lúc này, công đức chậm chạp không phải hạ xuống, rơi vào đường cùng. Hai người chỉ có thể phát hạ hoành nguyện, thiên đạo mới đưa công đức cho hắn mượn nhóm. Hai người cũng là thuận lợi thành thánh, mà tới được Phục Hy bên này, lại là đem nhân tộc người cuối cùng nhu yếu phẩm cho phát minh đi ra. Vật này gọi là cây nến, các người sau đó buổi tối liền rốt cuộc không sợ tối tối. Trong tay Phục Hy cầm một cái cây nến. Sau đó nhìn phía dưới phổ biến đều là người trúc cơ kỳ tộc. Nói, cảm ơn thánh sư, nhân tộc kích động nhìn Phục Hy. Nói, cây nến xuất hiện về sau, thiên đạo hạ xuống cuối cùng một đoàn công đức. Phục Hy, hấp thu cái này đoàn công đức về sau. Cuối cùng một tia bình cảnh cũng là đột phá. Tiên tôn chi vị, xong, Phục Hy cười cười. Sau đó nhàn nhạt thu hồi khí thế của tự thân, tiếp tục bắt đầu mình phát minh hành trình. Hắn phát hiện, cái này vẫn rất thú vị. Trong hồng hoang, cũng là một ngày chín thánh. Hồng hoang chính thức tiến vào trước nay chưa từng có thánh nhân thời đại. Ở Vu tộc, hậu thổ lại là trong lúc nhất thời, không có chút động tĩnh nào. Nhưng, đây không phải nàng không có đột phá, mà hậu thổ lực lượng nhục thân đã đi tới tiên tôn cấp độ.